Liên Hoa Bảo Giám, chương 389, thiện hữu thiện báo, góc truyện audio.com, 10 vạn 8 vạn huynh đệ chắn nát hắn, thanh âm rầm rầm vang lên, một hồi chấn động, tiếng kêu kinh thiên động địa làm đầu choáng mắt hoa, nhưng Du Du Thú Vương nói thật là lời nói rất thật. 10 vạn 8 vạn, nhìn tình thế chung quanh 80 hay 100 vạn huynh đệ hắn cũng đều có thể gọi tới. Trước sự vây khốn của tầng tầng Du Du Thú, Steven kỳ quái nhìn Đỗ Trần. Lão Tam, ngươi rất quen thuộc với con Du Du Thú này sao? Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, lắc lắc đầu, đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên chui ra một con vật khổng lồ mang theo lượng lớn huynh đệ cho mình chỗ dựa, chẳng lẽ chính mình đã quên một bằng hữu là Du Du Thú sao? Hắn chăm chú đánh giá con Du Du Thú Vương. Cái đuôi khổng lồ không cần phải nói, nhưng đầu Du Du Thú này lại phi thường nhỏ, thậm chí không bằng một nửa một đầu lục cấp Du Du Thú, sao cái đầu nhỏ trên cái đuôi khổng lồ của hắn có thể không tính tới. Bất quá đầu con Du Du Thú Vương này so với các Du Du Thú khác hoàn toàn khác nhau, bắt đầu từ cái trán, một miệng vết thương thối giữa dọc theo đỉnh đầu Du Du Thú kéo dài về phía sau tới tận cuối đuôi. Trên miệng vết thương này, trình độ thối giữa phi thường nghiêm trọng, vài chỗ còn thấy xương cốt, hơn nữa không ngừng có chất lỏng xanh biếc chảy xuống. Lại liếc mắt nhìn bình chướng phụ cận bị bể nát, một loại nước biếc đang tí tách chảy xuống, mới vừa rồi Du Du Thú Vương dùng thứ này giúp Đỗ Trần một lần. Chăm chú đánh giá ba lần, Đỗ Trần đoán định, ta tuyệt đối không nhận ra con Du Du Thú này, ân, có lẽ hắn trước khi biến dị có quen ta. Trong lúc này, 13 nhíu mày, nói, Du Du Thú, người phải xưng ta là Du Du Thú Vương, bệ hạ Piliesi. Tốt, bệ hạ Piliesi. 13 nhìn bọn Du Du Thú bài sơn đào hải, ngữ khí chậm lại, thương lượng. Bệ hạ cùng các Du Du Thú đều thích ăn người, có thể nói, mọi người tại đây trong mắt các ngươi đều là thực vật, nếu như vậy, bệ hạ vì sao phải trợ giúp Á Lực? Một thực vật, chẳng lẽ ngài thích ăn sống, sợ chúng ta phá hủy thực vật này? 13 cười hòa hoãn, thu hẹp khoảng cách, đồng thời trong lòng cũng quyết định Du Du Thú Vương này mặc dù có thực lực thập cấp đỉnh phong, nhưng binh lính dưới tay hắn thật sự nhiều lắm. Chỉ sợ gia chủ tới cũng phải đau đầu chốc lát. Tại sao, hừ, Du Du Thú lạnh lùng đảo mắt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt hạ xuống trên người Đỗ Trần. Á Lực còn nhớ kỹ ta chứ? Đỗ Trần cười khổ nói. Bệ hạ, chúng ta trước kia có quen sao? Miệng vết thương trên lưng Piliesi bắt đầu chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Ngày đó tại gia tộc Brockman, ta bị rạch ra sau lưng, đặt trên bàn chờ người ăn, mà thê tử của ngươi không chịu ăn thịt ta, ngươi lại thả cho ta một con đường sống, để cho ta chạy tới trong mẫu thần tình. Ân phóng sinh cứu mạng này, ta luôn ghi khắc trong lòng. Nhìn vết thương trên đỉnh đầu Piliesi, Đỗ Trần giật mình hiểu được, nói khẽ với đại ca. Ta nhớ ra rồi, đây là con Du Du Thú ngày đó người hầu gia tộc Brockman đưa cho Tuyết Cơ, hôm nay hắn tới báo ân. Steven nhỏ giọng nói thầm, mẹ nó, sau này khi ta không có việc gì cũng tùy tiện phóng sinh mấy thực vật chơi. Piliesi hướng Đỗ Trần nói lời cảm tạ, lại quay đầu quát với bọn Du Du Thú. Đều nghe ta, Á Lực là tử huyết nhân hắc sát sát, hắn chưa bao giờ ăn một con Du Du Thú. Lão bà của hắn, đại ca của hắn đều rất hắc sát sát. Ai cũng không được ăn bọn họ, vương hắc sát sát nghe mệnh lệnh của ngài. Bọn Du Du Thú rít gào đáp lại, lắc đuôi hô lớn. Á Lực hắc sát sát, góc truyện audio.com, Piliesi lệnh Du Du Thú tách ra một đường nhỏ, phân phó Đỗ Trần. Mang theo đại ca cùng thê tử của ngươi, tới bên ta xem bọn hắn ai dám lộn xộn. Ánh mắt hắn cuồng ngạo đảo qua bọn người 13, ca ngợi bệ hạ Piliesi. Đỗ Trần cười lạnh cùng đại ca bước nhanh tới bên Tuyết Cơ đã ngất, ánh mắt lại tập trung vào bọn 13. Thấy tình hình này, 13 trong lòng lo lắng, thầm nói, mệnh lệnh của chủ nhân là bắt giữ hoặc giết Á Lực, nhưng bây giờ có Du Du Thú che chở hắn, trong phạt tội chi thành, nếu hôm nay để cho Á Lực bình yên thoát thân, vậy mình lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân? Dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có một lần cơ hội ra tay, một kích không trúng, Du Du Thú phô thiên cái địa lao tới cắn nát chúng ta. Nhưng một chiêu có thể giết chết Á Lực sao? 13 tự biết không làm được nhưng, còn có một người có thể nhất chiêu đối phó, hơn nữa bắt nàng, Á Lực phải thúc thủ chịu trói. Nàng trộm đánh mắt với 14 cùng 17, ngay khi Đỗ Trần đi được nửa đường, 13 đột nhiên quát lên. Bắt Tuyết Cơ, vừa dứt lời, bóng người 13 đã bay lên, đánh về phía Tuyết Cơ. Ngay cả Constantine bị thương, còn có tiểu đội sâu si cũng liều mạng lao về phía nàng. Mẹ nó, Đỗ Trần tức giận chửi một câu, cũng đẩy nhanh tốc độ. Du Du Thú Vương càng phẫn nộ chửi, hắc sát sát cúi đầu, mấy dòng chất lỏng màu xanh phân biệt đánh úp về phía ba đội trưởng của Sích Quân, Constantine cùng tiểu đội sâu si. Lưu Tinh, Phong Liệt, Toái Sơn, 13, 14, 17, đều xuất ra chiêu thức đắc ý nhất. Đỗ Trần xuất ra liên hoa ánh đao của Steven tung hoành, dịch xanh của Du Du Thú bắn ra bốn phía, cục diện có chút rối loạn. Đỗ Trần vốn đi được nửa đường, cuối cùng khi tất cả nhìn chằm chằm Tuyết Cơ, hắn cũng là người thứ nhất áp sát nàng, nhưng vừa với nắm được tay Tuyết Cơ, Lưu Tinh quang mang của 13 đã tới. Đỗ Trần mở ra liên hoa, bảo vệ mình ở trong, nhưng tinh quang của 13 oanh kích lên liên hoa, chấn động khiến cho nội phủ Đỗ Trần quay cuồng, thổ huyết tại chỗ lên người Tuyết Cơ. Cắn chặt răng, Đỗ Trần nắm chắc cánh tay của Tuyết Cơ, nghiêng người, liên hoa thu nhỏ nhất chạy thục mạng về phía Du Du Thú Vương. Du Du Thú Vương Piliesi đã bạo nộ tới cực điểm, hắn đường đường là một vị vương a, lời nói của vương bị kẻ khác không nghe, sao có thể không giận. Hắn ngửa mặt lên trời giống lên. Giết, giết sạch bọn hỗn đàn hắc rát rát cho ta. Du Du Thú như biển rộng rít gào lao lên. 13 còn muốn quay đầu đối phó Đỗ Trần sao? Không có, trước mắt chỉ có hàm răng sắc bén của Du Du Thú. Constantine trọng thương, muốn đứng dậy chạy chối chết nhưng nơi nào có đường. Trước mắt là đuôi lớn của Du Du Thú. Một người trong tiểu đội sâu si tự tác thông minh, khi dễ Du Du Thú không thể bay, bay lên, nhưng vừa mới thăng không, Du Du Thú lao lên đập xuống, xé hắn thành mảnh nhỏ. Thậm chí có Du Du Thú còn tiến hóa ra cánh. Hắc rát rát, dám không cho ta mặt mũi. Hắc rát rát, Du Du Thú Vương Piliesi giơ chân điên cuồng hét lên, đại địa chấn động. Giết, giết cho ta, ta đã nói rồi, ai dám động tới á lực trăm vạn Du Du Thú phạt tội chi thành căn nát hắn thành mảnh nhỏ. Cao cao nhìn xuống, mắt đất vốn màu đen xám phút chốc đã bị hai màu đỏ trắng lấp kín, biển Du Du Thú bao phủ hết thảy. Thần Hoàng chết như thế nào? Năm đó trong chiến thuật biển người của ma tộc bị trọng thương, ngày sau phát tác mà chết. Bonus bại thế nào, gocchuyenaudio.com, giáo hoàng xuất ra 10 vạn cận vệ quân MC Alan Sa Luân chiến mà bại. Thần hoàng cùng Bonus đều không chống nổi chiến thuật biển người, huống chi khư khư mấy đội trưởng của xích quân. Chỉ chốc lát 13 vốn tay trái bị thương, lại bị Du Du Thú cắn rớt một miếng thịt. 14 toàn thân đổ máu, mà 17 vừa được Tuyết Cơ vừa xưng tụng công phu đôi chân, tinh thông cái gì? Phong Liệt, chỉ còn một cái chân. Đỗ Trần tại liên hoa chiếu cố Tuyết Cơ, Steven đứng bên cái đầu nhỏ của Du Du Thú Vương xem náo nhiệt còn không ngừng rụt cổ, nhếch miệng, nhe răng. Khách khách, độc ác quá độc ác. Ai, 17 đã mất một cái chân, các ngươi lưu lại cho hắn một cái a, ai nha, 17 lão huynh, trong nhà ta có lượng lớn chân tay giả, ngươi có muốn ta cho ngươi hai cái không? Thanh âm của hắn phi thường lớn, xa xa truyền vào trong tai 17 mới mất cặp đùi, nhưng 17 không trả lời một tiếng, Steven lại cười quái dị nói sáng tỏ tình huống của hắn. Piliesi bệ hạ, 17 đã mất đi hai chân, ngài kêu các huynh đệ khai ân, buông tha. Cái chân thứ ba, của hắn, Piliesi nói, chúng ta Du Du Thú, không ăn thứ đó, 13 trong vòng vây của Du Du Thú giống to, mau, chạy mau, nàng một mặt nắm 17, kêu 14 cùng 18. Constantine thục mạng chạy về một hướng, về phần tiểu đội sâu si, nàng không có tinh lực quản. Phải tìm một địa phương mà tánh mạng tiệp kính có thể tiếp xúc tính mạng thụ, như vậy, chúng ta có thể bình yên chạy thoát thân. Nhìn bọn hắn chạy trốn, Piliesi cười lạnh nói, tại phạt tội chi thành các ngươi đừng nghĩ chạy thoát lòng bàn tay ta. Steven nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, bọn họ không có tiến tới từ trung ương thiên tình, nói không chừng có bí pháp gì đó có thể xuất nhập phạt tội chi thành, ngài nên mau. Piliesi gật đầu, người nói đúng, các huynh đệ, gia tăng đuổi giết một người cũng không buông tha, Du Du Thú lúc nhúc đuổi theo, như trải thảm trên mặt đất phạt tội chi thành. Đại bộ phận Du Du Thú đuổi giết, Du Du Thú bên cạnh Du Du Thú Vương cũng không cách nào tính rõ. Đỗ Trần tra xét thân thể Tuyết Cơ một chút, biết tính mạng nàng yếu nhược, loại thương tổn này không thể trị liệu nhanh chóng, cũng dùng liên hoa thu Tuyết Cơ lại, đi tới trước mặt Du Du Thú Vương nói lời cảm tạ. Hôm nay nhờ có bệ hạ. Đỗ Trần học khẩu khí của Du Du Thú, giơ ngón cái. Ngài Piliesi, hắc rát rát, Piliesi lộ ra vẻ đắc ý tự ngạo cười nói. Piliesi hắc rát rát, tự nhiên hắc rát rát, Đỗ Trần cũng cười to. Cứu, cứu mạng, đột nhiên một tiếng hô cứu cắt đứt tiếng cười Đỗ Trần. Tiên sinh á lực cứu ta cứu xét, Đỗ Trần quay lại nhìn, bọn Du Du Thú còn lại không có thành thật lặng yên, mà lại liếm môi nhìn người còn sót lại cùng các thi thể. Mà xét đang bị mấy Du Du Thú đè dưới đất, đang sắp bị ăn thịt. Đỗ Trần vội hỏi, Piliesi bệ hạ, không đợi nói hết, sắc mặt Piliesi lạnh xuống, cắt lời Đỗ Trần. Ta hôm nay dẫn các huynh đệ tới đây ăn thịt cứu ngươi là thuận đường báo ân, tử huyết nhân này là thực vật. Ngươi cứu ta, bọn họ không có. Phải bị ăn thịt, cái gì, Brockman gia tộc cũng bị ăn sao? Liên hoa bảo giám, cách chương.